Đại xà vương, tỉnh bò đi. Chương 98, tranh đấu nội cung 2. Góc truyện audio.com. Sân khấu yến hội phi thường náo nhiệt, dưới đài mọi người vui vẻ lớn tiếng hò hét, nhưng là không ai nhận ra ở trên cao có hai nữ nhân đang âm thầm tranh đấu. Bệ hạ thiếp vẫn rất nhớ vũ đạo của tỷ tỷ, lần đó quả là khiến người ta cả đời khó quên a, không bằng bệ hạ để tỷ tỷ biểu diễn một chút đi. Miên Miên ở bên cạnh nhìn về phía Dạ Mị vui vẻ cười nói. Dạ Mị nghe vậy cũng nhìn qua Ngải Vân hỏi. Miên Miên nói rất đúng, đêm nay náo nhiệt như vậy không bằng Đồng Phi Phi lên góp vui à, mọi người thấy Đồng Phi lên đài thì toàn bộ nín thở quan sát, màn biểu diễn 5 năm trước khiến Đồng Phi trong phút chốc được nhiều người mến mộ, hôm nay nàng ta lên biểu diễn tự nhiên có rất nhiều người chú ý, chỉ thấy nàng tới nói với nhạc sư vài câu rồi âm nhạc vang lên, Đồng Phi mỉm cười bắt đầu thi triển vũ đạo thế kỷ 21 hay. Đám đại thần kịch liệt vỗ tay, trừ Nghi Phi đã qua đời thì Đồng Phi chính là người có vũ đạo kinh hãi thế gian khiến người xem thán phục không thôi. Nhìn xem, mẫu hậu ta lợi hại chưa, ở chỗ này, không có phi tử nào nhảy múa hoàn mỹ như mẫu hậu đâu. Tiểu công chúa Tư nhìn qua Từ Từ vẻ tự hào không giấu được. Từ Từ nghe nàng ta khoe khoang chỉ cười nói. Từ Nhi muội muội, chuyện này không thể nói như vậy được, kỳ thực có nhiều chuyện muội không tưởng được đâu, nói không chừng lát nữa sẽ có người so với mẫu hậu muội còn hoàn mỹ hơn này. Phải biết rằng, trong lòng hắn ngoài Miên Miên ra thì không có người nào có thể hoàn mỹ hơn. Ngươi chính là đang ghen ghét mà. Tiểu công chúa hừ một tiếng rồi tiếp tục nhìn lên đài vỗ tay khen hay, Thái hậu ở bên cạnh thì vui mừng không thôi. Ngải Vân một bên ra sức biểu diễn, một bên ánh mắt long lanh thâm thúy nhìn về Dạ Mị, nội tâm không khỏi nổi lên hồi trống hồi hộp. Miên Miên liếc qua Dạ Mị thấy hắn một mực trầm mặc nhìn lên Ngải Vân thì không khỏi xót xa, nàng biết chắc hắn là đang nhớ tới Nghi Phi rồi, chính nàng cũng đang nhớ tới tỷ tỷ mà. Nhìn bóng dáng tự tin trên đài cao kia, nội tâm Miên Miên không khỏi đau đớn, nàng và nàng ta đã từng là bạn hữu a, nhưng hôm nay hết thảy đều đã thay đổi rồi. Nếu có thể, nàng tình nguyện là một Miên Miên ngốc nghếch như lúc xưa, nhưng nàng cũng biết chuyện này là không có khả năng, nếu nàng tiếp tục nhịn mà không phản kháng thì nhất định kết cục cũng không khá hơn Nghi Phi. Hảo, hảo, màn biểu diễn kết thúc, dưới đài tiếng vỗ tay không hẹn mà cùng vang lên, tiếng khen ngợi không dứt. Ngải Vân không nén nổi nụ cười đắc thắng nhìn về Miên Miên, nàng đã từng nói, bất kể phương diện gì thì cũng không ai có thể vượt qua nàng. Muội muội, tỷ tỷ bêu xấu rồi. Ngải Vân đi đến trước mặt Miên Miên khẽ mỉm cười nói. Tỷ tỷ không cần khiêm tốn, người vừa rồi múa rất đẹp đúng không bệ hạ? Miên Miên nhìn Dạ Mị cười hỏi. Đúng vậy, Đồng Phi đúng là khiến trẫm mở rộng tầm mắt mà. Dạ Mị khích lệ, Ngải Vân cắn cắn môi vẻ thẹn thùng cười cười, được hắn khen ngợi, lòng của nàng giống như vừa mới ăn mật ong vậy. Tỷ tỷ đã biểu diễn rồi, cái kia, muội muội cũng nên biểu diễn một chút nhỉ, tuy không thể kinh diễm bằng nhưng là tấm lòng của muội a, Miên Miên có thể chứ? Dạ Mị nhìn Miên Miên không khỏi lo lắng hỏi, hắn thật không muốn Thái hậu sau khi xem nàng biểu diễn mà có thêm cớ bài xích nàng. Bệ hạ, muội muội đã muốn biểu diễn thì chúng ta ngồi xem cùng a, nói không chừng 5 năm không gặp muội muội sẽ làm chúng ta được một trận kinh hỉ a, góc truyện audio.com. Ngải Vân vội nói, nàng ta lớn lên với Miên Miên từ nhỏ nên rất tự tin, Miên Miên chính là loại người một bước cơ bản cũng không thể nhảy a, nghe Ngải Vân nói vậy, Miên Miên mỉm cười bước lên bục, dưới đài cũng như trên đài lúc này vẫn náo nhiệt không thôi, âm nhạc đột ngột dừng lại khiến mọi người có chút sửng sốt. Miên Miên đi chân trần lên sân khấu, màu trắng của sa y theo gió nhẹ phiêu đãng giống như tiên tử giáng trần, cổ chân nàng buộc chuông lục lạc vang lên những tiếng đinh đang mê người. Đám đại thần uống rượu, bọn trẻ con đang chơi đùa cùng với toàn bộ quý phu nhân đều ngây người nhìn Miên Miên không hiểu nàng định làm gì. Nhạc sư, cái này làm phiền ngươi rồi. Vô tình đi tới đưa cho nhạc sư một bản nhạc đã sớm được chuẩn bị, nhạc sư nhìn bản nhạc phổ rồi gật gật đầu. Miên Miên nhìn những người dưới đài cười cười, mà đám đại thần thì nghị luận xôn xao, phải biết rằng 5 năm trước vũ đạo kia của nàng khiến người cười muốn chết a, hôm nay sẽ không phải lại như vậy đi, mọi người không nhịn được suy đoán. Đinh đang, âm nhạc bắt đầu vang lên, Miên Miên nhìn về phía dưới đài mỉm cười rồi nhẹ cất giọng hát. Còn nhớ rõ khi trẻ hay mơ mộng ấy, như đóa hoa vĩnh viễn không lụi tàn, theo ta qua bao gió tắp mưa xa, xem thế sự vô thường biến hóa, vì yêu mà trả giá bằng đau thương, là vĩnh viễn không thể quên được người, nhiệt tình cùng cuồng dại. Lòng ta đã không còn có hắn, đi thôi, người cũng phải học tự mình đứng dậy. Thanh âm Miên Miên kỳ ảo khiến cho tất cả những người có mặt quên cả hô hấp, trong đó có cả Ngải Vân, nàng kinh ngạc nghe lời ca đến quên cả phản ứng. Trên đài, Miên Miên nhẹ giọng hát, điệu nhảy phi thường bi thương, vẻ mặt thống khổ như vậy, ca từ đau thương như vậy khiến mọi người dưới đài không tự giác nhíu mày, phảng phất bi thương.